Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, G2 cứ điểm nguy cơ. 3. Một cái thủy tinh ly đế cao bị nặng nề ngã xuống đất. Đỏ tươi rượu bốn phía bắn tung tóe. Đáng chết, quýt mèo hạm đội bị ai làm đi? Budapest thuộc về trạng thái bùng nổ. Quýt mèo cách nhĩ mang 3 chiếc thuyền hải tặc chưa có trở về. Khi bọn hắn đi tìm thời điểm đã là ngày hôm sau. Một chút hài cốt theo hải lưu trôi ra rất xa. Mặc dù khó mà phân biệt, bất quá vẫn là có mấy cổ thi thể bị phát hiện. Scouter cau mày suy tính. Theo rồi nói ra, cái này cái sự tình không phải là các hải tặc làm. Đơn độc hải tặc rất khó sạch sẽ như vậy lưu loát giết chết quýt mèo. Phụ cận chỉ có hải quân có cái này năng lực, nhưng là từ trên thi thể xem, bọn họ không hề giống là tao ngộ mãnh liệt bắn pháo, mà là bị vật nặng đập chết. La Nghị đao chẻ thuyền hải tặc, cái này làm cho phần lớn hải tặc còn sống sót, nhưng là trong đó cũng có một chút cực ít tương đối xui xẻo. Bị thứ lộn xộn đập chúng, mất mạng. Mà hải quân cũng sẽ không đi nơi để ý đến bọn họ thi thể. Trực tiếp mặc cho họ ở trên biển phiêu lưu. Rất là may mắn, những thi thể này không có bị đại hình loại cá ăn. Từ đó bị Budapest thủ hạ phát hiện mang về. Như vậy rốt cuộc là ai làm? Budapest xinh đẹp gương mặt đã biến hình. Vô cùng dữ tợn. Cái này là đối với nàng khiêu khích. Hẳn là hải quân làm. Mà còn có thể là bọn họ tân quan chỉ huy. Căn cứ ngày hôm qua bọn họ đường biển phán đoán, gặp phải chỉ có thể là hải quân, mà G2 cứ điểm có thực lực làm được cũng chỉ có mới tới cái kia thiếu tướng. Scouter nói, rất tốt, chúng ta không có tìm hắn để gây sự. Hắn vậy mà chủ động phát động chiến tranh, như vậy G2 cứ điểm đã không cần phải tồn tại. Budapest quyết định giết chết G2 cứ điểm. Scouter vội vàng nói, Budapest đại nhân. Cái này vẫn là lại suy nghĩ một chút được. Thực lực chúng ta rất khó công hạ cứ điểm. Hừ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không hề làm gì sao? Thu phục một cái năng lực giả bộ hạ có nhiều khó khăn ta nhớ ngươi rất rõ. Nếu như ta không hề làm gì nói, như vậy khác bộ hạ sẽ ra sao? Budapest cũng không phải một cái ngốc nghếch nữ nhân. Quýt mèo cách nhĩ dưới tay nàng mặc dù không là mạnh nhất bộ hạ. Nhưng là một cái ác ma quả thực năng lực giả, cứ như vậy bị người giết chết, bất kể là tại thực lực hay là làm người cầm đầu uy nghiêm đều bị khiêu khích. Chúng ta có thể kế hoạch thoáng cái, đơn độc giết chết cái kia thiếu tướng, mà không phải trực tiếp đi công kích cứ điểm. Như vậy cho dù là chúng ta thắng lợi, cũng là thắng thảm, hậu quả khó mà lường được. Bất kể là khác hải tặc, vẫn là hải quân trụ sở chính đều không hội. Sẽ ngồi xem chúng ta làm chủ G2. Scouter gấp đến độ cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái này cái sự tình cũng không phải chuyện nhỏ. Không nói G2 thực lực như thế nào, chỉ nói công hạ tới cứ điểm, bọn họ lấy cái gì đi phòng thủ? Ngươi hoài nghi ta thực lực? Budapest khẽ híp một cái con mắt. Không, ta làm sao dám hoài nghi đại nhân thực lực, mà còn ta trung thành ngài còn không cảm giác được sao? Scouter gấp vội vàng giải thích lấy. Được, cái này cái sự tình cứ như vậy định. Bất quá ngươi nói không tệ. Trước cạn đi cái này thiếu tướng. Bất kể hắn dùng cái gì thủ đoạn giết chết quýt mèo, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Cái này cái sự tình ngươi nghĩ biện pháp. Giết chết hắn sau đó, G2 cứ điểm còn có cái gì đối thủ sao? Budapest cũng không phải hoàn toàn bị lửa giận ăn mòn đầu óc. Đầu tiên tiêu diệt quan chỉ huy đối phương, như vậy tấn công cứ điểm đem hội sẽ càng thuận lợi. Ừ, Scouter chỉ có thể gật đầu. Bất quá hắn đến lúc đó cũng không như đưa đám, ngược lại trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu như mình trợ giúp đại nhân hoàn thành cái này hành động vĩ đại, như vậy chính mình hội sẽ không thụ đến nàng xem trọng đây. La Nghị cũng không biết hắn chỉ một lần tuần tra liền bị Budapest để mắt tới, tức thì biết rõ cũng chỉ có cao hứng ý tưởng mà không phải sợ hãi. Tiếp theo mấy ngày trong, La Nghị đều là đi theo quân hạm đi ra ngoài tuần tra. nhưng là các hải tặc giống như là biến mất một dạng, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho La Nghị rất là thất vọng. Mà lúc này Scouter đang tích cực an bài. Đầu tiên là tình báo. Đối với mới nhậm chức vị này thiếu tướng bọn họ biết không nhiều. Cho nên cần rất nhiều tình báo. Phương này lại hắn tới an bài bẫy dập. Rất nhanh bọn họ liền liên lạc đến Berry trấn nhà kia công ty xây cất. Công ty này cùng Ba Đa thiếu tá hoàn thành đàm phán. Hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút liên quan tới La Nghị sự tình. Mấu chốt là tên hắn. Hữu danh tự tương đối mà nói thì dễ làm nhiều. Scouter thấy La Nghị tên sau đó, vội vàng bắt đầu tra tìm dĩ vãng tân văn. Cuối cùng phát hiện dài dòng báo cáo. Hải tặc bên trong có người không nhìn tân văn là rất bình thường. Bọn họ càng ưa thích rượu rum cùng gái đẹp lang. Mà Scouter để cho người Berry trấn thu thập đủ báo chí sau đó. Hắn rốt cuộc đại khái giải La Nghị. Budapest đại nhân, người xem, đây chính là mới tới hải quân thiếu tướng. Đối phương là giết chết Crocodile người. Đây chính là thất vũ hải một trong A. Scouter nói để cho Budapest bất mãn. Người cho là chúng ta hẳn cách xa hắn. Budapest giọng cũng không tốt. Nhưng là, Scouter hoàn toàn không có kinh hồn bạt vía. Ngược lại hưng phấn dị thường nói. Không không không. Cái này mục tiêu thật sự là lại không quá thích hợp. Ngài nguyện vọng vẫn là ta cố gắng mục tiêu. Hiện tại chính là một cái tốt nhất cơ hội. Chỉ cần giết chết hắn. Như vậy chính phủ thế giới chưa chắc không hội. Sẽ mời chào ngài trở thành tân đệ nhất thất vũ hải. Thất vũ hải. Budapest chân mày cau lại. Nghi hoặc lặp lại một lần. Không sai. Chính là thất vũ hải. Trở thành thất vũ hải chúng ta đem hội. Sẽ có được hợp pháp cướp bóc giấy hành nghề. Đến lúc đó ngài có thể yên tâm lớn mật tiếp tục thu thập lực lượng. Cho đến chúng ta có thực lực và tứ hoàng một trong tiến hành chống lại. Mà lúc này đây thất vũ hải thân phận cũng liền mất đi tác dụng. Hiện tại đầu tiên ngài mục tiêu hẳn là thông báo một cái đường biển. Đây chính là Scouter hưng phấn. Địa phương, hắn nghĩ phải giúp Budapest mưu cầu thất vũ hải thân phận. Cái này đến lúc đó cái không tệ biện pháp. Rất tốt, bất quá như thế nào mới có thể giết chết cái kia thiếu tướng đây? Cái này ta đã có kế hoạch. Đầu tiên là hy sinh một nhóm người. Cách mấy ngày sẽ đưa một chiếc thuyền hải tặc cho cái kia thiếu tướng. Hắn bây giờ không phải là mỗi ngày đều đang đi tuần sao? Cái gì? Ngài hãy nghe ta nói hết. Thực lực chúng ta mặc dù một mực ở mở rộng. Nhưng là trong đó có vài người cũng không tâm phục. Cũng có người chính là một đống rác. Dưới tình huống như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tới dọn dẹp một chút nội bộ. Vì tương lai xuất sắc bộ hạ mà dọn ra một chút vị trí. Như thế cũng là để cho đối phương xem thường. Mấy thứ hai sau, chúng ta tập trung chủ yếu cán bộ. Đối với hắn tiến hành bao vây. Như thế có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Scouter cười nói. Cười vô cùng âm hiểm. Ừ, một thạch nhị chim. Không tệ, đi làm đi. Ta nghĩ người nào cần dọn dẹp ngươi vô cùng rõ ràng. Budapest cười, bưng rượu vang thích ý mím môi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.